Tình nhân của tổng tài. Chương 284, mày còn giả câm. Góc truyện audio.com. Ở một căn chung cư của nước N, căn phòng tối tăm tịch mịch không một tia sáng chiếu vào. Có một thanh niên ngồi trong góc khuất thân hình không kiềm được run rẩy. Trên tay có cầm một bức hình một người đàn ông cao lớn thon gầy đang cười rạng rỡ ôm thanh niên bên cạnh ép chụp hình. Người thanh niên bị người đàn ông kẹp cổ, gương mặt bí xị nhưng vẫn nhìn vào ống kính. Đây là hình chụp chung duy nhất của bọn họ khi có được. Người thanh niên trong góc khuất không kiềm được mà chào lễ. Bản thân anh sợ hãi đến chính anh không khống chế cảm xúc mình được. Từ ngày biết tin Ken mất tích, cũng đã một tuần, trong những ngày đầu anh tự nhủ lòng mình rằng, không sao đâu, nhất định sẽ về, một ngày, hai ngày, ba ngày, anh không nén được nữa gọi cho Hoắc Tư Danh. Đáp lại anh chỉ là câu trả lời tạm bợ. Cố Hoài Nam lo lắng, lo sợ, không kiềm được mà khóc. Thân là đàn ông con trai, sao lại khóc chứ? Nhưng mất rồi xa rồi anh mới biết. Từ ngày có Ken, anh quên mất cái cứng rắn. Vì luôn được Ken nuông chiều, chính anh hình thành thói quen. Bây giờ lại không biết tung tích. Một câu yêu thương Ken, chính anh còn chưa nói. Anh thật tồi tệ. Nhìn bức hình trên tay, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cứ thế mà nức nở một lúc lâu lại tiếp đi lúc nào không hay. Cố gia, Cố Hoài Thiên đang ở trong thư phòng của Cố Minh Dương. Đứng ngay ngắn không dám nhúc nhích, môi mím chặt, Cố Minh Dương nhìn Cố Hoài Thiên. Hai mắt nheo lại nguy hiểm hỏi. Con đã biết, Cố Hoài Thiên nuốt nước bọt, cái gì cũng dám nói. Càng nhìn Cố Minh Dương càng khó chịu. Đập xuống bàn một cái to tiếng, dầm, ông nhìn Cố Hoài Thiên, hai mắt đỏ ngầu tức giận quát, mày còn giả câm, ba ngày đừng tức giận. Cố Hoài Thiên nhìn thấy Cố Minh Dương giận dữ vội vàng nói. Cố Minh Dương vì sao lại tức giận? Các tình yêu nhớ bỏ phiếu ủng hộ Bu nha, sắp cuối tháng rồi Bu không muốn rớt hạng đề xuất đâu. Nên các tình yêu có một phiếu thì bỏ một phiếu nha. Đừng đọc chùa, ngay cả like cũng không thèm là sao, hiu hiu Bu thương tâm lắm đấy. Khách chương.